Bất diệt bá thể quyết, chương 981, quen biết cũ, góc truyện audio.com, chấm, Thương Tinh Lan, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm phía trước lướt đến sườn xám nữ tử, lập tức nhận ra cái sau, không phải là Cổn Châu trong đội ngũ Thương Tinh Lan sao? Thời khắc này Thương Tinh Lan, thân hình chật vật, trắng nõn bóng loáng tay trắng cùng cổ áo đều bị máu tươi nhuộm thành diễm hồng sắc. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi bị máu tươi nhuộm thành tiên diễm màu đỏ, khóe miệng còn lưu lại chưa lau khô vết máu. Thương Tinh Lan hiển nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong, nàng gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, chân ngọc đạp tại thân cành bên trên, dự định trực tiếp biến hướng. Xoạt xoạt, đột nhiên, Thương Tinh Lan sau lưng lướt đến một đạo hắc ảnh. Tinh chuẩn đụng tại Thương Tinh Lan dưới chân thân cành bên trên. Sau đó thân cành đứt vỡ, Thương Tinh Lan gương mặt xinh đẹp khẽ biến, không khỏi từ cây bên trên ngã xuống, rơi xuống tại Mộ Phong phía trước cách đó không xa. Thương Tinh Lan gian nan ngẩng đầu, vừa lúc cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, nàng gương mặt xinh đẹp bá trở nên trắng bệch vô cùng. Thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy lên. Nàng hiện tại trạng thái cực kém, bản thân bị trọng thương, bất kỳ cái gì một người đều có thể tùy tiện giết nàng. Lại thêm lên nàng trên người tổng cộng có 3 cái tinh điểm. Trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên không có khả năng bỏ qua nàng cái này đến miệng con vịt. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xe gió lên, nguyên bản đuổi theo Thương Tinh Lan 4 đạo thân ảnh, nhao nhao dừng ở hơn 10 mét bên ngoài đất trống bên trên. Ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía Thương Tinh Lan trước người Mộ Phong. Mộ Phong dịch dung về sau, mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng hắn trên người tinh bài lấp lóe 7 cái tinh điểm. Nhưng lại làm cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Xích tinh đại hội cửa ải thứ nhất vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể thu được 7 cái tinh điểm người. Tại đồng bậc bên trong tuyệt đối tính là cường giả, mà lại bọn hắn cũng nhận ra Mộ Phong huy chương trước ngực. Biết cái sau đến từ 9 phong một trong Ngự Long Phong. Vị bằng hữu này, nàng này là chúng ta Cổn Châu phản đồ, chúng ta cần đưa nàng bắt lấy trở về. Còn xin bằng hữu có thể tạo thuận lợi, đưa nàng giao trả cho chúng ta. Trong 4 người, cầm đầu một tên khuôn mặt tuấn giật thanh niên áo trắng. Đối với Mộ Phong ôm quyền nói, Mộ Phong nhìn thẳng trước mắt thanh niên áo trắng, ánh mắt băng lãnh mà phẫn nộ, bởi vì thanh niên áo trắng này không là người khác, chính là Cổn Châu đệ nhất thiên tài Tiêu Kinh Lược, mà 3 người khác, Mộ Phong cũng không xa lạ gì, theo thứ tự là Bạch Duệ Thông, Cát Thành cùng Chiêm Lệ, hắn không nghĩ tới, Tiêu Kinh Lược bọn hắn thế mà xuống tay với Thương Tinh Lan. Cái sau dù sao cũng là Cổn Châu đội ngũ một thành viên. Về phần Tiêu Kinh Lược trong miệng nói Thương Tinh Lan là phản đồ. Hắn tự động không để ý đến. Loại này 3 tuổi tiểu hài đều không tin lấy cớ. Hắn há lại sẽ tin tưởng đâu. Thương Tinh Lan thì là mặt xám như cho. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là rơi vào Tiêu Kinh Lược vẫn là trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên trong tay. Nàng đều phải chết, nếu như ta nói không đâu. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, đôi mắt bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, thật cường liệt sát ý. Tiêu Kinh Lược đám người tự nhiên cũng cảm nhận được Mộ Phong trong mắt sát ý, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt càng phát kiêng kỵ, nếu như bằng hữu không cho, vậy chúng ta liền được rồi. Cáo từ, Tiêu Kinh Lược hít sâu một hơi. Mang theo Bạch Duệ Thông 3 người chậm rãi lui ra phía sau. Thanh niên trước mắt xem xét liền không dễ chọc, hắn tự nhiên không nguyện ý vì giết Thương Tinh Lan mà đắc tội cái này Ngự Long Phong thiên tài. Dù sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể thu được 7 cái tinh điểm gia hòa, tại Xích Tinh Đại hội bên trong, tuyệt đối xem như siêu quần bạt tụy tinh anh. Đi, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng. Kinh khủng lĩnh vực chi lực giống như thủy triều bạo dũng mà ra. Nháy mắt càn quét hướng Tiêu Kinh Lược 4 người. Ầm, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông bọn 4 người con ngươi thu nhỏ lại. Bỗng nhiên bạo phát ra lĩnh vực chi lực. nhao nhao quất ra riêng phần mình vũ khí. Nhưng tại tiếp xúc Mộ Phong lĩnh vực nháy mắt, từng cái còn giống như ngâm nước, khó chịu không thở nổi, cứng ngắc ở tại chỗ, không thể động đậy. Thật mạnh lĩnh vực, gia hỏa này có được có mấy trọng lĩnh vực a? Tiêu Kinh Lược trong lòng hoảng hốt. Hắn cực lực cổ động tự thân tam trọng lĩnh vực, lại không làm nên chuyện gì, hoàn toàn bị Mộ Phong lĩnh vực ngăn chặn, mà Bạch Duệ Thông, Cát Thành bọn hắn thì là so Tiêu Kinh Lược càng thêm chật vật. Bọn hắn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất bên trên, bò người lên đều cực kỳ gian nan, càng quỷ dị hơn là, tại Mộ Phong lĩnh vực bên trong, triệt để lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Chết, băng lãnh thanh âm, lặng yên không một tiếng động tại bốn người ở giữa vang lên. Sau đó chính là một vòng như mặt nước kiếm quang, ngang qua mà tới, phốc phốc, Chiêm Lệ kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu của hắn ném đi mà lên, máu tươi phun ra, ở giữa không trung xẹt qua đường cong, lại là một vòng kiếm quang sáng lên, Cát Thành gào thét lên tiếng. Hắn thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có. Liền trơ mắt nhìn xem cái này xóa kiếm quang đem ngực của hắn xuyên qua. Vỡ nát trái tim của hắn. Phù phù, Cát Thành thi thể tại đen nhánh bên trong ngã xuống đất nháy mắt. Tia kiếm quang thứ ba sáng lên. Đạo kiếm quang này nhanh như thiểm điện. Đâm rách hắc ám, chớp mắt liền đến Bạch Duệ Thông chỗ mi tâm. Không, Bạch Duệ Thông chỉ tới kịp nâng tay phải lên linh đao. Kiếm quang liền xuyên thủng mi tâm của hắn. Giờ phút này, Tiêu Kinh Lược nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục miễn cưỡng có thể tại hắc ám lĩnh vực bên trong động đậy. Sau đó hắn nhìn thấy phía trước sáng lên một đạo kiếm quang sáng chói. Tại kiếm quang chiếu rọi hạ, Mộ Phong băng lãnh khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Cho ta ngăn trở, Tiêu Kinh Lược hét lớn một tiếng, linh kiếm vắt ngang trước người, lưỡi kiếm bằng phẳng rộng rãi, miễn cưỡng chặn đạo kiếm quang này. Mà Tiêu Kinh Lược thì là nôn ra một ngụm máu tươi. Hai chân xuôi theo mặt đất, giống như cầy lui lại hơn 10 mét, kéo ra hai đầu thâm thúy khe rãnh, rốt cục chặn, Tiêu Kinh Lược thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt ngăn trở kiếm quang, khóe miệng lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung. Siêu, lại là một đạo kiếm quang trống rỗng sáng lên, tại Tiêu Kinh Lược mờ mịt trong ánh mắt, kiếm quang lướt qua cổ của hắn. Đem đầu của hắn chém xuống dưới. Ngươi, còn có một kiếm. Tiêu Kinh Lược nhìn chằm chằm Mộ Phong không ra tay trái trường kiếm. Trong miệng phát ra làm câm thanh âm. Sau đó ngoẹo đầu, lớn chừng cái đấu đầu lâu rơi xuống. Đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Thật mạnh, Thương Tinh Lan đôi mắt chừng lớn. Trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Lộ ra đắng chát ý cười. Hắn liền Tiêu Kinh Lược mấy người bọn hắn cũng không là đối thủ. Mà trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên lại có thể lật tay ở giữa diệt sát Tiêu Kinh Lược bốn người. Nàng căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Mộ Phong xóa đi lưỡi kiếm bên trên máu tươi. Trong lòng mừng rỡ, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông bọn bốn người tổng cộng mang đến cho hắn 7 cái tinh điểm. Thêm lên cái này 7 cái tinh điểm. Hắn tinh bài bên trên tinh điểm tổng số đạt tới 14. Mà hắn có thể hối đoái tinh điểm cũng có 12 cái. Như vậy hắn liền có thể đi vào hang động hối đoái 10 cái tinh điểm cấp bậc bí pháp. Mộ Phong xoay người lại, yên lặng nhìn xem Thương Tinh Lan. Không nói một lời, mà Thương Tinh Lan đồng dạng là trầm mặc nhìn xem Mộ Phong. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cúi thấp đầu. Triệt để từ bỏ phản kháng. Thương Tinh Lan, Mộ Phong mở miệng, gọi ra tên Thương Tinh Lan. Cái sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Ngươi làm sao biết tên của ta? Chấm, Thương Tinh Lan trừng to mắt hỏi. Cách chương.